Mặc dù sức chiến đấu của hắn bây giờ so với lúc trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bằng vào 1/10 năng lượng, một điểm giá trị may mắn, những gì mà hắn làm được cũng chỉ có như thế. Còn may, mấy người gen công hội nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù trang bị có một chút chênh lệch thế nhưng bọn hắn lại chiếm ưu thế về số lượng. Hơn 300 đánh nhau với 36, chênh lệch gấp 10 lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Giết, người năng lượng tí hon màu xanh đầy trời va chạm vào mấy chục người năng lượng tí hon màu đỏ, bởi vì chênh lệch trang bị, vào lần va chạm đầu tiên đã thể hiện ra ưu thế. Người năng lượng tí hon màu xanh trong nháy mắt liền bị trọng thương. Thương vong vô số, thế nhưng cho dù là như thế, sắc mặt của mấy người gen công hội cũng không đổi, chết một ít người năng lượng tí hon màu xanh cũng không sao, cái mà bọn hắn quan tâm chính là người thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều là theo việc chiến đấu kéo dài, sắc mặt của bọn hắn rốt cục cũng phát sinh một chút biến hóa, cái gì mà người thắng lợi cuối cùng. Khi nhìn thấy một người năng lượng tí hon màu đỏ cầm trường thương trong tay đâm xuyên qua một người năng lượng tí hon màu xanh. Khi nhìn thấy một người năng lượng tí hon màu đỏ nhảy lên lưng của một người năng lượng tí hon màu xanh, dùng roi ra quất vào mông của nó để làm thú cưỡi. Sắc mặt của bọn hắn đã biến thành tái xanh rồi. Đây là chuyện gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Phải biết rằng, người năng lượng tí hon nói trắng ra cũng chỉ là thể năng lượng, cũng không có trí tuệ, chỉ có một chút ý thức đơn giản, chỉ thế mà thôi, thế mà những người năng. Góc truyện audio.com, lượng tí hon màu đỏ này, còn biết chơi cái mấy cái trò này. Thật là quá mức a. Trong bộ lạc dã nhân, đêm giao hoan đang được hừng hực tiến hành, tráng hán cao hơn 3 mét cùng với nữ nhân cao 3 mét đang ở trên quảng trường tiến hành một lần hòa hợp thể xác. Cách chương.